Chương 220, đặc biệt nhớ chiến lược. Tấm tác chết còn không để lại cho hắn một toàn thây. Ngươi thật đúng là có quá máu lạnh đó a, Y Hoạt. Lúc này, một thanh âm truyền vào Y Hoạt trong tai. Người nào Y Hoạt thật sâu cao mày, nhìn sang cũng là một nam một nữ hai người. Đang ở từ không phải xa địa phương đi tới chính là Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rổ cùng U Nổ Hạ Nạ Dẹt hai người. Nhìn Y Hoạt, Mù Cụ Rổ nhàn nhạt mở miệng cười nói, là một đáng giá tôn kính đối thủ. Bảo lưu hoàn chỉnh di cốt đây là nhất lễ nghi cơ bản a, nếu như ngươi cứ như vậy đem giả mà mổ tổ gần dịu xài ghệ cù nì di cốt trực tiếp hoanh bể nát. Như vợ ý tựa đến ta đem ngươi đánh chết thời điểm, lại nên thế nào đối đãi ngươi di cốt đâu ý hoặc trước người yên vụ tán đi, giả mà mổ tổ gần dịu xài ghệ cù nì di cốt hoàn hảo không chút tổn hại. Nha như vậy thì tốt. Mặc dù không có đem sơn bản trọng quốc cái này lao đầu cứu được, thế nhưng bảo toàn hắn di cốt. Cũng tốt đối mặt sùn si cùng dấu hi dịu. Chứng kiến giả mà mổ tổ 16 gần dịu sạch sải ghệ cù ni di cốt, Mù Cụ Rồ gật đầu nói rằng. Mỉ tạ dạ si Mù Cụ Rồ. Y hoặc nhìn mỉ tạ dạ si Mù Cụ Rồ ngưng trọng mở miệng nói ra, thân là bị ta nhất định vì ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lược đứng đầu ngươi. Bản thân thành mời ngươi gia nhập vào ta vô hình đế quốc. Ta có thể hứa hẹn ngươi ở đây vô hình đế quốc địa vị gần ở ta phía dưới. Dứt lời. Y hoặc ánh mắt liền nhìn chằm chằm Mù Cụ Rồ, chờ đợi lấy hắn trả lời thuyết phục. Ha ha, vô hình đế quốc sao? Mù Cụ Rồ cười cười, không có trực tiếp cho Y hoặc một cái trả lời thuyết phục. Ngược lại nhiều hứng thú mở miệng nói, ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lược ta biết đây là ngươi nói ra không ở đây ngươi nắm trong lòng bàn tay năm ẩn số mỗi người, trên người đều có bên ngoài riêng mình đặc điểm, vốn có sẽ trở ngại ngươi xâm lược sau ổ sổ si hệ tỷ có khả năng. Cụ Rồ xạ kỳ ý chi gô. Đại biểu ẩn số là vì giữ tại năng lực, cũng không có cách nào dự đoán tiến hóa khả năng. Xa dạ kỳ kẹ nạ kỳ, đại biểu ẩn số là vì sức chiến đấu, ở bất luận cái gì tình huống bên dưới cũng sẽ không suy giảm chỉ biết tiến thêm một bước ngẩng cao sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu. Ỷ chim hỷ du bệ, đại biểu ẩn số là vì cơ trí, cùng dạ mạ mộ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cú ní đồng nhất thời kỳ cổ xưa tử thần, sở hữu cao tư lịch cùng thâm thúy nhất tài trí. Ú dạ hạ dạ kỳ su kẹ, đại biểu ẩn số là vì thủ đoạn, có thể sử dụng không cùng tầng xuất hiện không biết thủ đoạn sạch sẽ gọn gàng giải quyết tất cả nan đề cùng khốn cảnh. Ế dẹn xào su kẹ, đại biểu ẩn số là vì linh áp, cái gọi là nhất lực hàng thập hội, bất kỳ cái gì kỹ xảo ở nơi này tính áp đảo cường đại linh áp trước, cũng chỉ có thể túi đầu xương thần. A không đúng. Ế dẹn xào su kẹ tên kia bị ta đánh chết nói cách khác ta thay thế vị trí của hắn. Nhưng lại thành cái này cái gì ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lược thủ tịch. Nha ngươi thật đúng là để mắt ta à, Y Hoạt. Bất quá ta rất ngạc nhiên một điểm chính là. Các ngươi đối với ta phán định đặc điểm là cái gì không sẽ là cùng bị ta giết Ế Dẹn Xà Sủ Kẻ giống nhau. Là linh áp phá Y Hoạt vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mù Cụ Rồ. Hắn không dám tin tưởng Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ cư nhiên biết nhiều như vậy đồ đạc nếu như chỉ là biết ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lược. Ý hoặc ngược lại cũng sẽ không như vậy. Thế nhưng Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ cũng là liền trong lòng mình đối với phán định của bọn hắn. Đều là biết được như vậy tinh tường cái này làm sao có thể chính mình vẫn chưa hướng bao quát tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong bất kỳ kẻ nào nói qua trong lòng đối với Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ kiêng kỵ không khỏi càng sâu nặng. Ngưng mắt nhìn Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ. Một lát, Ý hoặc mới mở miệng nói. Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ ngươi sở đại biểu chính là không biết mà hiện tại ngươi càng làm cho ta rõ ràng hiểu được, chính mình đối với phán định của ngươi là không có sai a ngươi chẳng những sẽ trở thành trở ngại ta xâm lược xã hội sổ si hệ tỷ có khả năng, hiện tại ta càng là phán định ngươi là ta trưởng không cả cái thế giới trở ngại a Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ, trả lời ta. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào vô hình đế quốc xin lỗi ta không có một chút hứng thú. Mù Cụ Rồ lời của con là mới vừa rơi xuống. Y Hoạch liền cầm trong tay diệt lại thập tự kiếm, đánh bất ngờ đến rồi Mù Cụ Rồ trước người. Trong tay bén diệt lại thập tự kiếm thẳng tắp đâm về Mù Cụ Rồ buồng tim chỗ. Đối với Y Hoạch mà nói, nếu Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ không chọn gia nhập vào vô hình đế quốc. Như vậy liền là địch nhân của mình mặc dù là đối đai chính mình thủ hạ, ở không có chỗ hữu dụng thời điểm hắn đều có thể không chút do dự trực tiếp đánh chết. Húng chi là địch nhân thật đúng là không lưu tình chút nào a bất quá, dường như cũng không có gì chứng dùng. A Mù Cụ Rồ đơn giản liền chợt hiện tránh khỏi, nhìn Y Hoạch rêu cợt nói rằng. Thần Lâm Mù Cụ Rồ lời còn chưa dứt dưới, thân ảnh cũng đã xuất hiện Y Hoạch phía sau, sau đó bám vào bật sổ sổ cụ hạ kỳ nắm đấm liền đánh vào phía sau lưng của hắn. Y Hoạch căn bản chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Mù Cụ Rồ cho đánh bay ra ngoài. Bậy hạ dù dèm. Hạ Sơ Hoàn không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn chưa bao giờ từng thấy Y Hoạch ở đối địch thời điểm, thế mà lại ở ngay từ đầu liền ở hạ phong loại tình huống này phát sinh. Mặc dù đây là Y Hoạch không có mở chính mình 527 con mắt tình huống bên dưới. Y Hoạch Thánh Văn Tự A toàn trí toàn năng bất quá, cùng tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong mọi người Thánh Văn Tự năng lực bất đồng. Hiện tại tuy là Y Hoạch đã khôi phục sức chiến đấu, thế nhưng bên ngoài thu hồi lực lượng 9 năm kỳ hạn cũng chưa kết thúc. Nếu như trận mở ánh mắt nói, Thánh Văn Tự toàn trí toàn năng lực lượng thì sẽ mất đi khống chế, thậm chí ngay cả tinh thập tự kỵ sĩ đoàn lực lượng đều sẽ bị đoạt được không còn một mảnh. Ghê tởm, ngươi lại dám Y Hoạch căm tức nhìn Mì Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ, cả người đều run rẩy. Cũng chính là vào lúc này, Y Hoạch trong tay trên trường đao dưới chân đều tiếp xúc đến mảng lớn bóng ma. Đã đến giờ, bệ hạ. Ở bên Hạ Sơ Hoan mở miệng nói ra, ảnh chi lĩnh vực ngoại sống động cực giới hạn đến rồi. Mời trước tiên phản hồi vô hình đế quốc, gã ảnh chi lĩnh vực lợi dụng màu đen bóng dáng đem người nào đó hoặc là cái, rời vào khác một không gian. Nhưng tồn tại ở khác một không gian thời gian hữu hạn, thời gian vừa đến bóng đen sẽ bao trùm sử dụng bóng đen người hoặc vật, mạnh mẽ khiến cho trở lại nguyên có không gian. Xâm nhập xã ổ sổ si hệ tỷ quỷ si nhóm đều là do ảnh chi lĩnh vực xâm nhập. Hiện tại đã đến giờ dĩ nhiên là muốn phản hồi vô hình đế quốc, cái này bao gồm ý hoạch.